Tiểu yêu thê, chương 41, đánh một trận tê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng gió tanh đánh tới Văn Kiều Nương theo tốc độ chạy thừa cơ ném Ninh Ngộ Châu ra khỏi địa bàn của Nhện Bạch Phúc Lang, đồng thời cũng ném Văn Thỏ Thỏ ra cùng một chỗ, nói nhanh, Văn Thỏ Thỏ, bảo vệ ca ca ngươi cho tốt. Sau đó nàng nhảy qua bên cạnh tránh khỏi gió tanh đánh tới sau lưng, cũng nhanh chóng thúc đẩy một đoạn thạch kim mãng sinh trường. Thạch kim mãng lấy tốc độ đáng sợ sinh trưởng, dây leo màu vàng kim trước mảnh sau thô, sinh trưởng ngang dọc chỉ trong chốc lát đã lấp kín mấy trượng chung quanh, đồng thời cũng ngăn trở tơ nhện trắng đang đánh tới. Tơ nhện trắng dính chặt lên đoạn thạch kim mãng, giật về sau thạch kim mãng bị kéo ra. Văn Kiều Nương theo dây mây thạch kim mãng sinh trưởng, nhanh chóng nhảy lên, tránh đi một loạt tơ nhện đánh úp lại từ sau lưng, ở đằng sau những nơi đi qua, đều lưu lại một sợi tơ nhện trắng. Nhảy đến một đoạn dây leo khác, Văn Kiều rốt cuộc có cơ hội dừng lại quan sát, rất nhanh liền nhìn thấy Nhện Bạch Phúc Lang xuất hiện ở phía trên lưới nhện, hình dáng của nó khổng lồ, giống như một con trâu rừng, nhẹ nhàng bò trên lưới nhện, toàn thân màu xám đen, chỉ có phần bụng là màu trắng. Tơ nhện to như ngón tay cái được phóng ra từ giữa bụng Nhện Bạch Phúc Lang, lần nào cũng dính lên đoạn thạch kim mãng, Văn Kiều đứng trên dây leo, nhảy lên tránh đi tơ nhện, chỉ chốc lát sau, đám dây leo đã máng đầy tơ nhện, dính chặt với nhau, không cách nào tách ra. Văn Kiều lại ném ra một đoạn thạch kim mãng, thúc đẩy sinh trưởng thêm lần nữa. Hai lần thúc đẩy sinh trưởng, khiến linh lực trong kinh mạch của nàng đã tiêu hao hơn phân nửa, nhiều nhất lại thúc đẩy sinh trưởng thêm hai lần, linh lực của nàng sẽ tiêu hao hết. Văn Kiều nhanh chóng nuốt một viên bổ linh đan, linh lực trong kinh mạch lại khôi phục được 8 phần. Nàng bắt lấy một đoạn dây leo, thân thể nhẹ nhàng chuyển động qua lại giữa không trung, tránh đi công kích từ tơ nhện, không ngừng di chuyển, bất chi bất giác đã tới gần con Nhện Bạch Phúc Lang kia. Nhện Bạch Phúc Lang âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào con người có ý đồ không ngừng hướng tới gần nó, mạng nhện chung quanh nó nhanh chóng chuyển rời, ngay khi Văn Kiều tới gần, cực kỳ dứt khoát lui lại, hoàn toàn không cho nàng có cơ hội tiếp cận. Tơ nhện giữa bụng không ngừng phóng về phía nàng, muốn trói lại nàng. Văn Kiều cố gắng mấy lần, phát hiện Nhện Bạch Phúc Lang hết sức giảo hoạt, nàng vẫn không có cơ hội tới gần. Thế là Văn Kiều cũng thay đổi sách lược, tiếp cận không được vậy liền đánh chính diện. Lần này, khi tơ nhện lại phóng tới, Văn Kiều không có tránh né, nàng cầm một đoạn dây leo, lập tức quấn lấy tơ nhện kia, tơ nhện vững vàng dính vào dây leo, nàng bay vút lên, dùng sức kéo về sau một phát. Nhện Bạch Phúc Lang đang bò trên lưới nhện bất ngờ không đề phòng, bị con người kéo xuống đất ném tới những nhánh dây mây thạch kim mãng đang vươn ra, bị dây mây nhanh chóng vây lại. Dây mây thạch kim mãng khác biệt với linh thực vật phổ thông, vô cùng cứng rắn, Nhện Bạch Phúc Lang chỉ có một thân kịch độc, khí lực lại cực nhỏ, sau khi bị thạch kim mãng vây khốn căn bản là không có cách tránh thoát, lo lắng giằng co, phun ra từng ngụm nọc độc muốn độc mục nát dây mây đang nhốt nó. Nhưng mà còn chưa kịp thoát khỏi trói buộc của thạch kim mãng, một bàn tay trắng nõn đã đè lên đầu của nó, sau đó hung hăng đánh xuống. Một quyền này cơ hồ khiến đầu của Nhện Bạch Phúc Lang đập mạnh xuống đất, đau đớn khiến nó vùng vẫy kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Văn Kiều đè lại Nhện Bạch Phúc Lang bị dây mây trói buộc, bắt đầu đánh đập. Một bên khác, Ninh Ngộ Châu bị ném ra địa bàn, Nhện Bạch Phúc Lang kém chút té trên mặt đất. Tiếp lấy một con thỏ bay theo ra, yêu nhã mà nhẹ nhàng rơi xuống trên vai hắn. Ninh Ngộ Châu nhanh chóng đứng vững, nhìn qua cuộc chiến bên trong, trong lòng có chút lo lắng, nói với thỏ yêu. Văn Thỏ Thỏ, đi vào giúp tỷ tỷ ngươi. Văn Thỏ Thỏ giật giật cái mông, không để ý đến lời hắn nói. Nó muốn nghe lời tỷ tỷ, ở tại nơi này bảo hộ luyện đan sư, nếu luyện đan sư xảy ra chuyện gì, nó sẽ không có linh đan ăn. Nghe lời, luyện đan sư nói cũng kín đáo đưa cho nó một viên linh đan. Đi giúp tỷ tỷ ngươi. Văn Thỏ Thỏ cực kỳ nhanh chóng đem linh đan nhét vào trong túi má, vẫn không hề di động, tiếp tục bình tĩnh ngồi xổm trên vai hắn. Kém chút Ninh Ngộ Châu bị con thỏ này chọc tức, hắn đem Văn Thỏ Thỏ từ trên vai xuống, đang chuẩn bị ném nó vào trận chiến, đột nhiên phát hiện chiến cuộc đã thay đổi, Văn Kiều rốt cuộc thúc đẩy dây mây trói lại con Nhện Bạch Phúc Lang kia, không ngừng nhắm vào đầu nó đánh đến tê người. Ninh Ngộ Châu lấy lại bình tĩnh, không lại thúc giục Văn Thỏ Thỏ, mà tiếp tục quan sát cuộc chiến. Văn Thỏ Thỏ nhảy lên vai hắn, ôm viên linh đan, một bên liếm một bên quan sát cuộc chiến bên trong. Nó vô cùng tin tưởng tỷ tỷ nhất định có thể đánh bại con nhện xấu xa kia. Văn Kiều hung hăng đánh Nhện Bạch Phúc Lang kia một trận, đánh gãy mất 3 cái chân của nó mới dừng tay. Nhện Bạch Phúc Lang nằm lăn ra nơi đó, toàn thân đều kiệt sức, ánh mắt nhìn Văn Kiều có chút e ngại, ngay cả mấy cái chân bị đánh gãy cũng không đoái hoài tới. Văn Kiều nhảy xuống từ trên dây mây thạch kim mãng, nhìn thoáng qua hai bụi mây dính đầy tơ nhện, liền biết không có cách nào thu về bọn chúng, thở dài, hướng con nhện Bạch Phúc Lang nói. Hôm nay trước hết cứ vậy đi, lần sau ta lại tới tìm ngươi đánh nhau. Nhện Bạch Phúc Lang run chân lên, tiếp tục giả chết, làm bộ như không nghe thấy câu nói này. Văn Kiều tránh đi tơ nhện trên đất nhảy vọt mấy cái, liền ra khỏi địa bàn nhện Bạch Phúc Lang. Ninh Ngộ Châu tiến lên, kéo tay của nàng nhìn một chút hỏi. Không có bị thương chứ? Không có đâu, tiểu cô nương cười với hắn, răng mèo như ẩn như hiện, giọng nói trong veo mềm mại. Con nhện Bạch Phúc Lang này mặc dù là cấp 5, ngoại trừ tơ nhện có độc và độ dính tương đối mạnh, cái khác không có tác dụng gì, chỉ cần có thể khắc chế nhện độc và độ dính, liền không gì đáng lo. Nói xong câu cuối, nàng có chút thất vọng, phát hiện mình đã xem trọng nhện Bạch Phúc Lang. Ninh Ngộ Châu vừa rồi quan sát cuộc chiến, cũng phát hiện nhược điểm của nhện Bạch Phúc Lang. Mặc dù là cấp 5, sức chiến đấu lại yếu hơn cấp 5, lợi hại chính là độc tính của tơ nhện, chỉ thích hợp đánh xa, nếu có thể tiếp cận nó, vượt qua độc tính của nó, rất dễ dàng giết được nó. Lúc trước Văn Kiều từng ăn giải độc đan, nên không sợ độc tính của nhện Bạch Phúc Lang, về phần tơ nhện, Văn Kiều lợi dụng dây mây thạch kim mãn để kiềm chế tới gần nó dễ như trở bàn tay, dùng bạo lực chế phục. Người tu tiên khác gặp được nhện Bạch Phúc Lang, phần lớn đều thích dùng hỏa công và đánh xa, không giống như cách đánh của nàng. Có thể nói, loại tấn công này xưa nay chưa từng có, Văn Kiều là nữ tu tiên đầu tiên dùng bạo lực chế phục nhện Bạch Phúc Lang cấp 5. Ninh Ngộ Châu vén lại những sợi tóc rối cho nàng, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao nàng không giết nó? Yêu đan của ả nhện Phúc Lang có giá trị không thấp, độc tính kịch liệt thích hợp dùng để luyện một chút độc đan, hoặc là dùng để trung hòa một ít độc vật có độc tính khác. Văn Kiều nói, nó lại không làm chuyện gì thương thiên hại lý, chỉ cần đánh bại nó là được rồi, ta còn muốn giữ nó lại, lần sau có rảnh sẽ đến tìm nó đánh nhau nữa. Ninh Ngộ Châu, hắn nhìn thoáng qua nhện Bạch Phúc Lang nằm dạp trên mặt đất bên kia, mấy cái chân bị gãy, sờ sờ đầu tiểu thê tử, bên môi ngậm lấy nụ cười ấm áp. Vậy lần sau lại đến tìm nó đánh tiếp. Hai phu thê vô cùng vui vẻ quyết định, hoàn toàn không thèm xem ý kiến của nhện Bạch Phúc Lang. Ý kiến của bại tướng dưới tay không cần cân nhắc. Trên đường trở về, khi đi ngang qua chỗ của đám linh hầu, nhóm Văn Kiều dừng lại. Dạo qua một vòng, không phát hiện ra linh hầu vương, ngay cả linh hầu cũng không có mấy con, chỉ có một ít tiểu linh hầu trốn ở trên cây tò mò nhìn bọn họ. Văn Kiều bắt một con tiểu linh hầu đang ném linh quả về hướng nàng, mặt mày trong trẻo lạnh lùng tăng thêm mấy phần ý cười, hỏi. Đại vương của các ngươi đâu? Tiểu cô nương hiếm khi tỏ vẻ ôn hòa với người ngoài như vậy, đáng tiếc đám linh hầu không biết thưởng thức khẹt khẹt khét khét réo lên không ngừng với nàng. Văn Kiều lộ ra vẻ chợt hiểu, quay đầu nói với phu quân nhà nàng. Ngộ Châu tiểu linh hầu nói hầu vương sợ chúng ta tìm nó đòi rượu nên đã trốn đi, chúng ta có đi tìm nó hay không? Ninh Ngộ Châu cong khóe môi, nếu nàng thích uống rượu, liền đi vậy, nhóm linh hầu cất linh rượu rất dễ uống. Văn Kiều gật đầu, vẻ mặt vui mừng. Văn Thỏ Thỏ cũng thích nữa. Văn Thỏ Thỏ kêu ô ô, phụ họa tỷ tỷ nói cái gì cũng đúng. Vậy liền đi tìm hầu vương. Văn Kiều vung tay lên uy hiếp dụ dỗ, rốt cuộc khiến tiểu linh hầu đáp ứng dẫn đường. Tiểu linh hầu bị dụ dỗ ôm một viên linh đan, học theo Văn Thỏ Thỏ bên cạnh vừa liếm vừa phát ra tiếng kêu thỏa mãn, cực kỳ dứt khoát chỉ ra chỗ ẩn thân của hầu vương. Chỉ trong chốc lát Văn Kiều đã tìm được hầu vương trong một hốc cây. Vẻ mặt hầu vương tiếc hận không thôi, hướng tiểu linh hầu kêu chít chít, giận dữ mắng mỏ nhi tử này không nghe lời, vì một viên linh đan liền bán đứng cha ruột, loại con này sinh ra chính là hố cha. Tiểu linh hầu ôm linh đan, không hề bị lay động. Dù sao gia tộc hầu tử chính là như vậy, một tổ không dung hai vương. Được cái cũng không được, chờ tiểu linh hầu lớn lên, liền sẽ tranh vị trí hầu vương với cha mẹ, dù sao vị trí này sớm muộn sẽ là của nó muốn quyết định thế nào mà không được. Hầu vương đánh không lại Văn Kiều, đành phải ủ rũ cúi đầu dẫn bọn hắn đi hầm rượu. Hàng ổ của nhóm linh hầu trên một linh thụ to lớn, lá xanh phủ đầy, từ không trung nhìn xuống, giống như một ruộng dốc cây xanh râm mát chảy dài. Linh thụ mọc sát vách núi, nửa bên thân cây gần như hòa làm một với vách núi, bên trong vách núi có nước suối chảy xuống, trên linh thụ có một nhánh cây khô to rộng tạo thành một cái ao nhỏ, nước trong mát lạnh, linh khí bức người, trách sao nhóm linh hầu có thể ủ ra linh rượu cấp cao như thế. Bọn người Văn Kiều đứng dưới tàng cây nhìn lên, lúc này trăng đã lên cao, đầy trời sao sáng, ánh sao xuyên thấu qua nhánh cây như những tia sáng rơi xuống, vô cùng xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh thụ cao khoảng 10 trượng, thân cây uốn lượn, rồng cầu khúc chiết, mùi rượu nồng đậm từ trên cây tỏa xuống, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu tìm một chỗ cỏ xanh dưới tàng cây ngồi xuống nghỉ ngơi, uống rượu Hầu Vương đưa tới, cả người đều trở nên lười biếng. Nhóm Linh Hầu đều nhận ra Văn Kiều, dù sao đây là người xém chút đã đuổi chúng đến địa bàn của Nhện Bạch Phúc Lang, cũng đánh bại Hầu Vương, còn lấy đi linh rượu mà bọn chúng cất dưỡng trăm năm, hóa thành cho cũng nhận ra. Vốn là bọn chúng còn có chút e ngại Văn Kiều, nhưng dưới sự dẫn đầu của một tiểu linh hầu liền nhanh chóng nhao nhao chen đến bên cạnh bọn họ. Chính là tiểu linh hầu lúc trước vì một viên linh đan đã dẫn đường cho bọn họ, còn là đứa con nhỏ nhất của Hầu Vương, tuổi không lớn lắm, nhưng tốc độ tu luyện rất nhanh, đợi một thời gian nữa, nhất định có thể vượt qua Hầu Vương, trở thành linh hầu vương ở đây, Hầu Vương già chỉ có thể bị cách chức. Văn Kiều uống rượu xong, lấy ra một vốc linh đan, phân cho đám linh hầu ở xung quanh. Được linh đan, đám linh hầu khẹt khẹt khét khét kêu lên, vô cùng vui vẻ, nhao nhao đem rượu do chính bọn chúng cất và hái linh quả đều đưa cho bọn họ. Một viên linh đan liền mua chuộc được bọn linh hầu này, không còn tiếp tục cảm thấy Văn Kiều ghê gớm, ngược lại hy vọng nàng có rảnh liền đến gặp bọn nó. Văn Kiều thu lễ vật đến mỏi tay, nàng dùng một cái túi đựng hết lễ vật của đám linh hầu. Kỳ thật ta càng thích linh thảo. Văn Kiều ngồi xếp bằng ăn linh quả mà linh hầu tặng, đôi mắt giống như những ánh sao trời chiếu sáng rạng rỡ. Ninh Ngộ Châu dựa vào thân cây ôm một vò rượu cứ như vậy mà nhìn thiếu nữ ngồi dưới tán cây ăn linh quả và nói chuyện với đám linh hầu. Gió đêm thổi đến, ánh sao sáng chói, chỉ cảm thấy năm tháng tĩnh hảo, một ít trí nhớ cũng giống như vậy tựa như rất lâu về trước rất là mơ hồ. Ninh Ngộ Châu bọn họ nghỉ ngơi một đêm dưới cây linh hầu, sau khi trời sáng tinh thần phấn chấn mà rời đi. Ngay lúc bọn họ rời đi, đám linh hầu kêu lên khẹt khẹt khét khét từ trên cây nhảy xuống, đem một cây lại một cây linh thảo còn dính bùn đất đến trước mặt Văn Kiều. Văn Kiều mừng rỡ nói, đây là các ngươi tìm được suốt đêm sao, coi như không tệ cảm ơn. Nói xong, lại cầm một vốc linh đan, phân cho đám linh hầu cảm tạ linh thảo của bọn chúng. Kỳ thật những chủng loại linh thảo này vàng thau lẫn lộn, thậm chí còn tùy tiện hái cỏ dại phổ thông đưa tới, xét thấy lần đầu tiên đám linh hầu làm loại chuyện này, Văn Kiều cũng không để ý, lấy ra một vài loại linh thảo trong không gian không có cái khác thì không muốn, càng đặc biệt lựa ra cỏ dại, nói cho bọn chúng biết những loại này nàng đã có, về sau nếu như bọn chúng có thể tìm tới linh thảo nàng không có, nàng sẽ lấy linh đan đến trao đổi. Đám linh hầu hết sức cao hứng, nhao nhao tiến lên, nghiêm túc nhìn những linh thảo Văn Kiều không muốn đã lựa ra, lần sau không thể lại tìm loại này. Về sau, trong thời gian Văn Kiều ở núi Thương Ngô, đám linh hầu dưỡng thành thói quen mỗi ngày đưa linh thảo cho bọn họ, đổi lấy linh đan về. Rời đi địa bàn của linh hầu bọn họ trở lại Sơn Cốc. Mặc dù một đêm chưa về, nhóm Tiềm Lân vệ cũng không lo lắng, giữa bọn hắn và Ninh Ngộ Châu có tồn tại khế ước, Ninh Ngộ Châu không triệu hoán bọn hắn, liền biết không có gì nguy hiểm, nên sẽ không đặc biệt đi tìm bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này cũng để Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều có không gian riêng của hai người, tình cảm tiến triển cực kỳ ổn định. Thời gian sau đó, Văn Kiều vẫn như cũ đi khắp nơi tìm yêu thú đánh nhau, ma luyện kỹ thuật roi pháp của mình, khi Nhện Bạch Phúc Lang dưỡng tốt thương Văn Kiều lại đi tìm nó đánh mấy trận, mỗi lần đều đánh gãy vài cái chân của nó. Hết lần này tới lần khác trước lúc Văn Kiều rời đi, đều sẽ nhét cho nó một viên linh đan trị liệu chân gãy của nó rất nhanh liền mọc tốt, sau đó tiếp tục gãy. Mẹ nó vẫn chưa kết thúc, Nhện Bạch Phúc Lang vì không muốn bị đánh, liền học theo đám linh hầu, đưa linh thảo cho Văn Kiều. Linh thảo Nhện Bạch Phúc Lang tặng đẳng cấp cao hơn nhiều so với của đám linh hầu tặng, chủng loại cũng phong phú, bởi vì Nhện Bạch Phúc Lang vô cùng kịch độc, rất nhiều yêu thú đều không phải là đối thủ của nó đi đoạt những linh thảo được yêu thú khác bảo vệ, chỉ cần hạ độc bọn chúng, liền có thể thoải mái lấy đi, tự nhiên cao cấp hơn nhiều so với đám linh hầu tìm được. Văn Kiều đối xử như nhau, cũng cầm linh đan trao đổi linh thảo với Nhện Bạch Phúc Lang. Nhện Bạch Phúc Lang nếm đến ngon ngọt càng sung sức đi tìm linh thảo, yêu thú phụ cận đều gặp xui xẻo, linh thảo trong địa bàn của bọn chúng đều bị Nhện Bạch Phúc Lang cướp đi, thật sự là tức giận không thôi. Ngày hôm đó, Nhện Bạch Phúc Lang cướp đi một gốc hoa xích tinh trong địa bàn báo xích viêm, diễu võ dương oai rời đi. Nó vừa rời đi, liền có một đám người tu tiên đi vào địa bàn của báo xích viêm. Cầm đầu là một người tu tiên trẻ tuổi mặc cẩm y ngọc bào, ngũ quan anh tuấn, một đôi mắt ẩn tình càng khiến hắn thêm mấy phần mê người, đi theo bên cạnh hắn là một đôi tỷ muội song sinh có dung mạo kiều thiếu. Chung quanh còn có một số hộ vệ theo sát bảo hộ chung quanh ba người họ. Công tử, nghe nói nơi này có một cây hoa xích tinh cấp 6, do báo xích viêm trông coi. Một người trong cặp song sinh dịu dàng lên tiếng. công tử, con báo xích viêm kia không dễ đối phó, ngài phải cẩn thận. Kiều Kiều không hy vọng công tử bị thương, sẽ rất đau lòng. Công tử mặc áo gấm đong đưa cây quạt trong tay, mỉm cười nói. Không có gì đáng ngại, viêm hỏa của báo xích viêm xác thực lợi hại, nhưng ta có tinh thủy khắc chế được viêm hỏa, đối phó với nó không thành vấn đề. Kiều Kiều Thiến Thiến không cần lo lắng. Song bào thai tỷ muội nghe xong, hết sức cao hứng, Kiều Kiều cười nói. Nếu có thể dùng hoa xích tinh luyện ra xích dương đan, thượng gia kia tính là gì nữa đâu, làm sao còn xứng làm đối thủ với luyện đan sư của vương gia chúng ta. Chấm, đúng vậy, nghe nói lần này trong hội đan ngũ thành, thượng gia muốn đưa ra hóa sát đan cấp địa, để chèn ép vương gia chúng ta một bậc, cho nên phái hai huynh muội thượng hồng lãng đến núi Thương Ngô tìm linh chi thất diệp thiệt nào biết. Nữ tử gọi Thiến Thiến che miệng cười, hiện tại chỉ sợ bọn hắn đã mất mạng trong miệng yêu thú rồi, thi cốt không còn. Công tử áo gấm mỉm cười nghe hai tỷ muội ngươi một lời ta một câu, cũng không nói chen vào. Cho đến khi hộ vệ dò đường phía trước trở về, công tử áo gấm mới lên tiếng. Thế nào, có phát hiện ra hành tung của báo xích viêm hay không? Cách chương.